Chương 1077, luyện thai đoạt huyết. A Ngao Nhạc xoa đầu, chậm rãi tỉnh lại, mắt lộ vẻ mê man nhìn chỉnh đại điện, "Phụ vương, ngươi tại sao lại trở về? Vi phụ có chuyện đã quên bàn giao ngươi, vì lẽ đó cố ý quay lại Đông Hải Long Quân mở miệng nói." "Không biết phụ vương muốn bàn giao cái gì?" Ngao Nhạc nói. Đông Hải Long Quân nhìn Ngao Nhạc, nhưng là cau mày, "Thấy tình trạng của ngươi bây giờ rất kém cỏi, đều hôn mê bất tỉnh, luyện thai việc nhất định phải dành thời gian, bằng không đợi đến ngươi bảo thai trong bụng thật sự thành hình, đến thời điểm có tổ long tinh huyết sức mạnh chống đỡ, muốn luyện hóa liền khó khăn." "Phụ vương nói đúng lắm, hài nhi trước không biết vì sao, đột nhiên một trận choáng váng đầu, liền hôn mê bất tỉnh, này Diệu Tú quả thật là gốc gác thâm hậu, coi như là hài nhi nỗ lực luyện hóa, QNZ không có ở này sức sống ngưng tụ trước đem toàn bộ luyện hóa, không nghĩ tới hôm nay lại gọi tổ long chân huyết kết thành phôi thai, còn muốn rửa dâm bốn vị thúc thúc ra tay giúp đỡ." Lúc này sợ là phiền phức, Ngao Nhạc nhíu mày nói: "Ngươi yên tâm, vi phụ đã lặng lẽ đưa ngươi thai nghén hải nhi sự tình truyền ra ngoài, không bao lâu nữa sẽ rơi vào Diệu Tú trong thai, đến thời điểm chỉ cần Diệu Tú dám to gan đến đây, chúng ta liền nhân cơ hội đem bắt đánh giết, cướp đoạt Diệu Tú hết thảy bảo vật, lần trước lại bị chạy trốn, thực sự là lẽ nào có lý đó, vốn là sách lược vẹn toàn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt xảy ra sự cố." Đông Hải Long Quân mang theo tả hoán nói. Ngao Nhạc nghe vậy không nói, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Đông Hải Long Quân lẩm bẩm nói: "Ngươi yên tâm đi, vi phụ đã hẹn cẩn thận Tứ Hải Long Quân, chỉ cần bắt Diệu Tú, cướp đoạt bảo vật, liền trợ ngươi luyện hóa phôi thai, huyết thống phản tổ." Nói chuyện, Đông Hải Long Quân đột nhiên trong mắt một đạo nghiêm khắc ánh sáng lấp lóe mà qua. "Lớn mật, lại dám tự tiện xông vào Long Cung, trước bản quân liền phát hiện bên trong cung điện có thi pháp dấu vết, liền kết luận này cung điện đã tới nhân, không nghĩ tới ngươi lại ẩn trốn ở chỗ này." Đông Hải Long Quân trong tay vớt rồng trong dây lát rũa ra, hướng về cái kia vại cá vô tới. Lúc này Đông Hải Long Quân pháp nhãn mở, lộ ra chân thực chi nhãn, trong nháy mắt chiếu rọi hư không, đem hết thể dấu vết đều thu chi với trong mắt. QNZ là Ngọc Độc Tú tâm tình kích động, lọt cái hở, trước nghe hai người nói muốn luyện thai đoạt huyết, nhưng là không nhịn được không có khống chế xong tâm tình, lộ hành tích, lúc nãy bị Đông Hải Long Quân phát hiện tung tích. Nhìn cái kia chộp tới cự trảo, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa là tiên thiên thần phong, trong nháy mắt tự Đông Hải Long Quân trường trốn, ở phía xa hiển lộ thân hình. Có điều lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí che lấp, mây mù mông lung, cái kia Đông Hải Long Quân cũng nhìn không ra Ngọc Độc Tú nội tình, không nhìn ra này quân tôm chân thân. "Lớn mật, lại dám tự tiện xông vào ta Tứ Hải Long Cung, ý đồ đối với bốn hải công chúa mưu đồ gây rối, hôm nay bản quân nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra." Không thể Đông Hải Long Quân nói chuyện, bàn tay trong nháy mắt hóa thành vớt rồng, hướng về Ngọc Độc Tú vồ tới. Nhìn Đông Hải Long Quân này nguy nga ngập trời một trường, cũng không có sử dụng Long Châu, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, chỉ cần này Đông Hải Long Quân không dùng tới Long Châu, Ngọc Độc Tú chưa chắc sẽ sợ hắn. "Bá." Ngọc Độc Tú một bàn tay phảng phất là tơ lụa giống như vậy, mang theo một luồng nhẹ nhàng mạnh hướng về cái kia Đông Hải Long Quân đến đón. "Hừ, xuất sinh chính là xuất sinh, không có huyết thống tình thân, đều là quả nghi liêm sỉ hạng người, thậm chí ngay cả huyết thống chí thân hải nhi đều muốn luyện hóa, thực sự là không bằng cầm thú, có câu nói đến được, hổ dữ không ăn thịt con. Các ngươi so với cầm thú còn muốn cầm thú." Ngọc Độc Tú âm thanh lạnh lẽo, thái cực kính vận chuyển, tứ lạng bạc thiên cân, lại dựa vào này tôn hùm bôn nở lan nở dê lực lượng đem Long Quân nghìn cân lực lượng cho đẩy ra, đồng thời trong nháy mắt đột tiến, một bàn tay hướng về Long Quân ngực đè tới. Thật can đảm, Đông Hải Long Quân trong mắt thần quang tăng vọt, sau một khắc vuốt rồng trong dây lát dối dài, coi như là Ngọc Độc Tú võ đạo cao đến đâu, lúc này đủ không tới nhân ra QNZ là toi công. Hữu tâm triển khai đại tiểu như ý, nhưng cũng là không kịp, này Đông Hải Long Quân thân thể trăm vạn năm muôn vàn thử thách, chính mình không hẳn có thể gây tổn thương cho hắn. Lúc này Ngọc Độc Tú chỉ muốn đem này Ngao Nhạc cuốn đi, sau đó sẽ tìm một chỗ đem Ngao Nhạc bao vây lên, đợi đến hài nhi xuất thế, chỉ tiếc lúc này có vẻ như là không thể, có Đông Hải Long Quân vị này chân chính vô thượng cường giả đứng ở chỗ này, Ngọc Độc Tú chân thân không ở chỗ này, coi như là dùng hết toàn thân thế võ, cũng khó có thể phá giải này khốn cục. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú lại đẩy ra rồi bàn tay mình, cái kia Đông Hải Long Quân nhất thời biến sắc, không dám kinh thường, bây giờ Ngao Nhạc chính là xuất phát từ thời khắc mấu chốt, sợ nhất xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Sau một khắc đã thấy Đông Hải Long Quân trong tay một đạo hóng ánh thần quang lấp lóe, đã thấy cái kia Long Châu tỏa ra vô tận thần quang, chỗ đi qua hư không đọng lại, một luồng cực hàn lực lượng hướng về Ngọc Độc Tú đóng băng mà tới. Cảm ứng này cố cực hàn lực lượng, Ngọc Độc Tú biến sắc, trong nháy mắt hóa là tiên thiên thần phong trốn, chui ra Long Cung, sau đó ở quân tôm vị trí dừng lại. Trong nháy mắt thu lại hắc liên, ý thức trở về bản thể. Các vị quân tôm nhìn Ngọc Độc Tú điều động thân thể quay lại, đều là lộ ra vẻ tò mò, đang muốn nói cao ý gì, chợt cảm ứng được trong Long cung một đạo ngập trời khí thế truyền ra, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Đông Hải, tựa hồ đang sưu tầm cái gì. Các vị quân tôn không dám nói ngữ, đều là cũng không nhúc nhích dừng lại. Đông Hải Long quân lúc này tức giận phồn thịnh, mạnh mẽ khí thế kinh động đại thế giới vô số cao thủ, lúc này mọi người dồn dập ngẩng đầu trông lại, không biết Đông Hải chuyện gì xảy ra, dẫn tới Đông Hải Long quân giận dữ như vậy. Đại ca, chuyện gì xảy ra, lại động lớn như vậy ho á khi Nam Hải Long quân đến. Đại ca xin bớt giận, có chuyện gì chúng ta từ từ đi Tây Hải Long quân đến. Đại ca, làm sao lớn như vậy ho á khi, có thể muốn khắc chế một hồi Bắc Hải Long quân đại đại liệt liệt nói. Lúc này Tứ Hải Long quân đã tụ hội, đại thế đã định, trừ phi là các vị giáo tổ đồng loạt ra tay, không phải vậy kiên quyết là không có phá cục đạo lý. Đông Hải Long quân dưới đèn hắc, vạn vạn không có nhận ra được chính mình Long cung ngay dưới mắt lính tôm tướng cua, cái kia Đông Hải Long quân ánh mắt quét là Đông Hải, không có phát hiện dị thường, mới vừa đối với còn lại mấy vị Long quân nói, việc này không nên chậm trễ, không lo được cái kia Diệu Tú pháp bảo, chúng ta trước đem Nhạc Nhi trong cơ thể phôi thai luyện hóa, cướp đoạt tinh huyết trợ Nhạc Nhi phản tổ lại nói, chậm thì sinh biến á, còn lại mấy vị Long quân nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có phản bác. Nam Hải Long Vương sờ sờ cằm, nghe đại ca, như vậy chúng ta liền động thủ đi. Lời nói hạ xuống, đã thấy bốn vị Long quân trong nháy mắt chui vào Ngao Nhạc Tẩm cung không gặp tung tích, sau một khắc chỉ thấy một luồng mạnh mẽ khí thế vặn vẹo hư không, phong tỏa Long cung, không lộ nửa điểm khí thế. Long quân khí thế thối lui, cái kia quân tôm mê man trợn tròn mắt, trong hai mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, có vẻ như chính mình trước cùng Đông Hải Long quân đi rồi mấy chiêu, còn không nghĩ đây rốt cuộc có phải là mộng thời điểm. Đã thấy cái kia quân tôm ánh mắt lần thứ hai biến đổi, Ngọc Độc Tú đã bám vào với bên trên, nhìn khí cơ kia vặn vẹo hư không Đông Hải Long cung, Ngọc Độc Tú trong mắt một vệ huyết quang lưu chuyển, Tứ Hải Long tộc, Tứ Hải Long tộc, bản tọa nhất định phải đưa người triệt để mai táng ở thời không nơi sâu xa, chúng ta không chết không thôi, không chết không thôi. Cái kia quân tôm song quyền nắm chặt, một giọt giọt tinh huyết rơi ra mà ra. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú thần hồn trong nháy mắt rút khỏi, quân tôm con mắt lần thứ hai khôi phục mê man. Quanh thân các vị quân tôm hữu tâm lại đây bắt quái một hồi, nhưng cảm nhận được trong Long cung mạnh mẽ khí thế sau khi biết được bốn vị Long quân ngay ở trong Long cung, nhất thời cả kinh không dám nói ngữ, chỉ là một đôi mắt nhìn cái kia quân tôm, lộ ra vẻ tò mò. Là mộng sao, tại sao ta gân cốt phát sinh trời đất xoay vần biến hóa, pháp lực tăng vọt, thân thể mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, thậm chí trong đầu loại kia động thủ tàn dư ý cảnh rõ ràng như thế, đúng là mộng sao? Cái kia quân tôm trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngao Nhạc Tẩm cung, Tứ Hải Long quân ngồi xếp bằng, đem Ngao Nhạc quay chung quanh ở chính giữa, đã thấy bô nở viên Long Châu chậm rãi bước lên, chấn áp bát phương, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn hướng về đứng ngạo nghệ tuôn tới. Mượn nguồn sức mạnh này, luyện hóa phôi thai Đông Hải Long quân quát to một tiếng, cái kia Ngao Nhạc theo bản năng vận chuyển huyền công, sau một khắc đã thấy Ngao Nhạc tinh huyết trong cơ thể, gốc gác, phôi thai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bị tiêu hóa hết, chuyển vào Ngao Nhạc huyết thống bên trong. Đông Hải Long cung đại điện. Cẩm Lân trước người bày ra một bàn không có dưới song kỳ, trong mắt đếm ánh sáng lạnh lấp lóe không ngớt, trong tay một viên màu trắng quân cờ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, theo gió tung bay. Trong mắt một đạo ánh sáng màu vàng nóng lấp lóe, Cẩm Lân một đôi mắt nhìn về phía cái kia Ngao Nhạc Tẩm cung phương hướng, một vệ sát cơ đang chậm chậm ấp ủ. Một lát sau, lúc nãy ẩn nấp vô hình, trong mỉ hệ NG tự nói, tháng ngày dài lắm, có nhiều thời gian bồi các ngươi chơi.